Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 564, bạn trai. Ếch, nghe được Lương Bác Văn hỏi như vậy, khiến Lý Trần Phong cũng là hơi sững sờ, sau đó hướng về Lương Bác Văn ánh mắt nhìn đi qua. Khi thấy cách đó không xa Hạ Minh thời điểm, khiến Lý Trần Phong triệt để sửng sốt. Ta thao, Lý Trần Phong xoa xoa chính mình ánh mắt, còn tưởng rằng nhìn lầm. Khi thấy người này cũng là Hạ Minh về sau, Lý Trần Phong triệt để mắt trợn tròn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại Lý Trần Phong trong ấn tượng, căn bản cũng không có mời Hạ Minh a, mà lại Hạ Minh cũng căn bản cũng không lại được mời hàng ngũ a. Có thể tới nơi này qua lão gia tử qua đại thọ người. Phần lớn là một chút tai to mặt lớn nhân vật, thế nhưng là Hạ Minh là Giang Châu thành phố người, cũng coi như khó lường có quyền có thế. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Khiến Lý Trần Phong vô cùng nghi hoặc, có điều hắn vẫn là thay Lương Bác Văn giải đáp nói. Lương ca, người này gọi Hạ Minh, bất quá người này là Giang Châu thành phố một cái làm thuê. Ta cũng buồn bực. Hắn làm sao biết đi đến nơi đây? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, Lương ca, người này gần nhất cùng xinh đẹp đường muội đi rất gần. Nhìn quan hệ bọn hắn, tựa hồ cái gì? Lương Bác Văn nhướng mày, tựa hồ rất thân dày bộ dáng, khiến Lương Bác Văn sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại. Không có bất kỳ người nào nhìn đến hắn cái này nhỏ sắc mặt thay đổi. Bất quá Lương ca, người này căn bản cũng không tại chúng ta Lý gia được mời hàng ngũ a. Theo lý mà nói, người này không cần phải xuất hiện ở đây a. Lý Trần Phong nói ra. A, Lương Bác Văn nhàn nhạt trả lời một tiếng. Cũng không có đi truy cứu người này đến cùng nên không nên xuất hiện ở đây. Hiện tại hắn đối Hạ Minh ngược lại là có chút hứng thú. Phải biết Lý Đình Đình thế nhưng là hắn công nhận nữ nhân. Cũng là hắn ưa thích nữ nhân. Cho nên vào ngày thường bên trong có rất ít người dám truy Lý Đình Đình. Cũng là trở ngại Lương Đại Thiếu thực lực. Chỉ bất quá hai năm này nhiều. Lương Đại Thiếu một mực sống ở nước ngoài. Cũng là hôm nay vừa về nước. Hai năm không hề. Có ít người thậm chí đã quên Lương Bác Văn tồn tại. Bất quá khi Lương Bác Văn lần nữa sau khi trở về. Khiến không ít người đối với Lương Bác Văn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đi, chúng ta đi nhận thức một chút. Lương Bác Văn cười cười nói. Nhận thức một chút. Cùng hắn, Lý Trần Phong hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Lương Bác Văn vậy mà nói muốn cùng Hạ Minh nhận thức một chút. Cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ? Không tệ, sau đó Lương Bác Văn cầm bước chân, hướng về Hạ Minh đi qua. Khi đi tới Hạ Minh bên người cách đó không xa thời điểm. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được Lương Bác Văn. Xoay đầu lại, lúc này Hạ Minh trong mồm còn ngậm một miếng thịt. Khi thấy Lương Bác Văn về sau, Hạ Minh thì là tỉ mỉ dò xét một phen. Nhưng mà cũng không có đem để ở trong lòng. Người tốt, ta gọi Lương Bác Văn. Lương Bác Văn bình thản nói ra. A, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó quay đầu đi. Lại mở bắt đầu ăn. Đối với Lương Bác Văn không Lương Bác Văn. Hắn là một chút hứng thú đều không có. Huống chi hắn cũng căn bản không biết người này. Cho nên cũng không thèm để ý. Hạ Minh, ngươi có ý tứ gì? Không thấy được Lương ca đánh với ngươi bắt chuyện sao? Lý Trần Phong nhìn đến Hạ Minh thậm chí, ngay cả không thèm để ý Lương Bác Văn, khiến Lý Trần Phong nhất thời giận dữ. Sau đó chỉ Hạ Minh quát lớn, vốn là Lương Bác Văn hướng về Hạ Minh đi tới thời điểm, thì gây nên không ít người chú ý. Bây giờ nghe được Lương Bác Văn cùng người ta chào hỏi, người ta liền không thèm để ý. Đây càng thêm để người chú ý. Lúc này Lý Trần Phong một tiếng quát lớn, thì là đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Hạ Minh vừa ăn đồ, vật, biến đổi mồm miệng không rõ nói ra. Hắn là ai a? Ta tất yếu chào hỏi hắn sao? Hạ Minh một câu kìm nén đến Lý Trần Phong sắc mặt đỏ bừng. Chính như Hạ Minh nói tới như thế. Đúng vậy a, Lương Bắc Văn là ai a? Hắn Hạ Minh căn bản không biết a. Lương Bắc Văn chào hỏi hắn, hắn cũng không cần thiết muốn về a. Khiến Lý Trần Phong sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Lương Bắc Văn thì là cười một tiếng, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh khí bộ dáng. Ngược lại là cười ha hả hỏi, nghe nói ngươi cùng xinh đẹp nhận biết. Hạ Minh nghe xong, liếc Lương Bắc Văn liếc một chút, âm thầm nghĩ tới, người này sẽ không phải là cùng Lý Đình Đình nhận biết à. Cũng hoặc là Lý Đình Đình người theo đuổi. Ngẫm lại, Hạ Minh vội vàng nói, ta không biết cái gì Lý Đình Đình loại hình, ta đến nơi này chính là tới dùng cơm, các ngươi muốn là không có chuyện gì, cũng không cần tới quấy rầy ta ăn cơm. Hạ Minh lời mới vừa nói xong, lúc này có một vị mặc lấy lễ phục màu đen nữ hài chậm rãi đi tới. Lương Bắc Văn ánh mắt nhìn đến cô gái này về sau, khiến Lương Bắc Văn hai mắt tỏa sáng. Yêu nhã đi vào Lý Đình Đình trước mặt, vừa cười vừa nói, xinh đẹp, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lương Bắc Văn không keo kiệt ca ngợi lại không có thắng đến Lý Đình Đình mảy may hảo cảm. Ngược lại, Lý Đình Đình từ tốn nói, Lương Bắc Văn, ngươi cũng tới. Sau đó Lý Đình Đình lại liếc bên cạnh Hạ Minh liếc một chút. Cái thanh này Lý Đình Đình cho tức giận đến không nhè. Cái này hỗn đản, quả thực quá đáng giận, mất mặt như vậy sự tình đều có thể làm được. Hắn đến cùng phải hay không người a? Quả thực chư ngộ năng chuyển thế a. Riêng là cái bàn này phía trên, đã có không ít ăn cơm thừa rượu cạn. Rất hiển nhiên, đây đều là Hạ Minh kiệt tác, Lý Đình Đình cũng không nghĩ tới. Hạ Minh hội đến như vậy một tay, khiến Lý Đình Đình vô cùng phiền muộn. Chính mình làm sao lại đụng phải người như vậy cặn bã đây? Hạ Minh, vị này là Lương Đại Thiếu. Các ngươi về sau có thể quen biết một chút. Lúc này Lý Đình Đình cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trực tiếp giới thiệu nói, xà nhà văn bác, đây là bạn trai ta. Hạ Minh, xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người tất cả đều là sửng sốt. Không chỉ là Lương Bắc Văn, thì liền Lý Trần Phong đều là mắt trợn tròn. Lúc nào Hạ Minh trở thành Lý Đình Đình bạn trai, riêng là bốn phía người, càng nhiều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn Hạ Minh cái này tấm tướng ăn, quả thực cũng là chư bát giới chuyển thế a. Mẹ nó, gặp qua có thể ăn thì chưa từng gặp qua có thể ăn như vậy. Thế nhưng là, Lý Đình Đình vậy mà nói Hạ Minh là bạn trai nàng, khiến tại chỗ người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này Lý gia đại tiểu thư khẩu vị cũng thật sự là quá đặc biệt một điểm a. Vậy mà lựa chọn như thế một cái ăn hàng xem như bạn trai. Đến mức Lương Bắc Văn thì là sắc mặt biến hóa, khiến Lương Bắc Văn trong lòng cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Toàn bộ Tùng Giang thành phố, người nào không biết hắn ưa thích Lý Đình Đình. Hắn cũng từng nhiều lần hướng Lý Đình Đình biểu đạt qua chính mình tâm ý. Thế nhưng là Lý Đình Đình vẫn luôn không có tiếp nhận. Cho đến chính mình hai năm này vẫn luôn tại M quốc phát triển. Không ngờ rằng, Lý Đình Đình vậy mà liền tìm người bạn trai, khiến Lương Bắc Văn làm sao có thể không sinh khí. Về phần người khác, thì là càng thêm cảm thấy nghi hoặc, cái này Lý Đình Đình ẩn tàng cũng đầy đủ sâu. Giao bạn trai, vậy mà chẳng hề nói một câu. Bất quá để nhiều người hơn hiếu kỳ là, cái này Hạ Minh, đến cùng là thần thánh phương nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.